Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 114, có chuyện muốn làm, gocchuyenaudio.com, hợp tác cái gì, hiện giờ không tiện nói, phiền cậu về nói hô một tiếng, nếu có thời gian thì cùng nhau nói chuyện. Đài lần dứt khoát nói rõ, nếu không phải hô không chịu nghe số lạ thì hắn cũng không cần phải nhờ Oakland chuyển lời. Được rồi, tôi sẽ nói lại, Oakland cũng đáp ứng, chỗ này cũng không phải là nơi để nói chuyện. Sau khi Dylan rời đi, Oakland liền gọi cho Ho nhưng không có người nghe. Nếu Ho không nghe máy, chứng minh anh vẫn đang học. Oakland ngẫm lại thì nơi dạy học của hệ cơ giáp cũng không xa, Oakland sẽ đến đón Ho tan học giống như lần trước Ho đến đón cậu. Bên trong khu huấn luyện cơ giáp rất to nhưng không có một bóng người, thật ra mọi người đều đang tập hợp ở phòng huấn luyện đối chiến, một đám người đứng ở cửa kích động hò hét, Oakland bị đám người này che nên cũng không nhìn thấy gì, cậu liền thả thần thức ra. Thì ra đám người này đang xem người thật đối chiến, hai người đối chiến là Ho và một nam nhân trẻ. Người trẻ kia đã bị Ho đánh đến mặt mũi bầm dập, nhìn rất thê thảm. Đây không phải là khóa học đối chiến cơ giáp sao? Như thế nào lại thành đánh người vậy? Xin hỏi một chút, vì sao bọn họ lại đánh nhau vậy? Oakland tìm một chiến đấu sư tương đối thành thật để hỏi chuyện. Hai mắt của chiến đấu sư kia nhìn chằm chằm hai người bên trong, sau đó liền cười nói. Kia là trợ giáo mới tới của chúng tôi, là fan não tàn của tức phụ nhi của Ho, hắn thấy việc Ho đoạt được giải quán quân tân tú cơ giáp đều là dựa vào hoa văn mà vợ chưa cưới của anh làm ra, nghĩ rằng bản thân của anh chắc cũng không có tài cán gì, nên muốn đường đường chính chính đánh với anh một trận. Ha ha ha ha, thật là buồn cười, lúc Ho chưa gặp tức phụ nhi, vợ chưa cưới, thì cũng đã siêu cấp lợi hại rồi, giáo huấn hắn một chút cũng không sao đâu. Nghe nói trợ giáo kia cũng là một sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp, ha ha ha, ngươi xem hắn kìa. Còn không phải bị đánh đến thảm thương sao? Oakland nghe người này một câu lại thêm từ tức phụ nhi vào liền đỏ bừng mặt, thì ra Ho vì cậu mà đánh người. Sau khi giáo huấn trợ giáo trẻ tuổi hung hăng này một trận thì Ho liền mặt không đỏ khí không xuyễn đi ra ngoài, bọn Chris lẫn trong đám người cũng xông ra ngoài vây quanh lão đại nhà mình. Lão đại, ngươi thật lợi hại a, ta thấy sau khi trở về thân thủ của ngươi lại lợi hại hơn a, trợ giáp lần này là sinh viên có kỹ năng đứng top 10, không ngờ lại bị ngươi hạ chưa đến 10 phút. Lúc Ho vừa định đáp lại hắn thì mắt anh đột nhiên bị một bóng người hấp dẫn, sau đó liền đi nhanh về phía đó. Sao em lại ở đây? Ho nhịn không được liền lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, vì Oakland đến tìm nên vô cùng cao hứng. Xung quanh nhiều người như vậy nên Oakland có chút ngượng ngùng liền nhỏ giọng trả lời. Em vừa tan học liền đến xem anh, đi thôi, anh cũng vừa kết thúc rồi. Ho nói xong liền ôm bả vai Oakland đi ra ngoài. Khi bọn học sinh kia nhìn thấy Ho thân mật với cậu thì mới nhận ra cậu là vị hôn phu của Ho, chính là văn chương sư, chạm vào là bỏng tay. Oakland, Campbell, trời ơi, cơ hội tốt để làm quen đã bị bỏ lỡ rồi à, người vừa rồi nói tình hình chiến đấu cho Oakland rất tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Chỉ có Chris nhanh như chớp đuổi theo thôi, một ngụm lại một ngụm kêu tàu tử chào hỏi Oakland. Ba người cười nói đi ra khỏi khu huấn luyện, cưỡi xe bay quay về ký túc xá. gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Oakland có nói cho Ho về lời mời của Dylan, Ho hơi nhướng mày rồi nói. Không cần để ý đến hắn, có việc thì hắn cứ trực tiếp đi tìm cha anh là được. Theo như lời hợp tác của Dylan thì chắc chắn là vì quân đội, gần đây thanh danh của tướng quân Ano Patsy vì sự kiện ăn cắp mà đã chịu ảnh hưởng, suất trưng binh của tập đoàn quân số 5 cũng bắt đầu tụt dốc, nhu cầu mua cơ giáp của họ cũng giảm, gia tộc Lowell chắc chắn đang nghĩ biện pháp để tìm chỗ buôn bán mới. Ho vẫn là học sinh, chỉ có thể giúp đỡ chuyện trong nhà, nhưng còn chuyện trong quân đội thì Ho không có quyền nhúng tay vào, do đó anh cảm thấy việc ngồi xuống tán gẫu với Dylan cũng không quan trọng lắm. Huống chi tập đoàn quân số 2 vốn đã có trung tâm nghiên cứu và xưởng chế tạo cơ giáp chuyên môn rồi, chỉ là quy mô không lớn như gia tộc Lowell thôi. Oakland vốn chỉ là người truyền lời mà thôi, người quyết định cuối cùng vẫn là Ho, nếu Ho không thích thì chuyện này coi như bỏ vậy, cậu và Dylan một chút giao tình cũng không có. Sau khi trở về, Oakland liền gửi tin nhắn cho đạo sư Comery để xin nhảy lớp một lần nữa. Đạo sư Comery nhìn thời gian, cũng đã qua một tháng rồi, thế là liền dứt khoát đồng ý, ông cũng không bắt Oakland phải tiến hành bất cứ khảo hạch gì, thông tin của Oakland cũng đã đổi thành học sinh năm 3. Kể từ đó, cậu cũng có thể tách khỏi Liz, Isaac và Randy, Barker, vốn dĩ chung lớp với Risa đã đủ mệt rồi, tự nhiên lại có thêm hai người này, cậu còn có thể thoải mái học sao? Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thôi. Ngày hôm sau khi tan học, quả nhiên Dylan đã đứng ở cổng lớn khu dạy học chờ, khi Oakland chuyển lời của Ho cho hắn thì hắn liền trầm mặt rồi đi. sinh hoạt của Oakland trong trường cũng đã ổn định hơn, học sinh năm 3 phần lớn đã 20 tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều nên không có ai đến tìm Oakland gây phiền toái cả, ngược lại sẽ có người đến thỉnh giáo cậu vài vấn đề, Oakland cũng có một ít bạn. Nhưng đúng là trời không cho cậu được thoải mái mà, đạo sư Comery không đi dạy mà thay vào đó lại là phó hiệu trưởng Trác. Hôm nay thân thể của thầy Comery không khỏe nên ta đến dạy thay. Phó hiệu trưởng Trác cũng là quản lý của hệ văn chương này, ông ta cũng là một văn chương sư cho nên ông ta đến dạy thay cũng được coi là danh chính ngôn thuận. Gần đây các em chỉ học khóa thực tiễn thao tác suốt ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, điều đó đối với các em cũng không có lợi, sau này nếu các em trở thành quân nhân thì sao? Phải đến chiến trường thì sao? Các em đã từng gặp qua chủng tộc chưa? Trác nói tiếp, hôm nay thầy sẽ cho các em tận mắt nhìn thấy chủng tộc để tìm hiểu một chút cách tác chiến với chủng tộc khi không có cơ giáp, để đến lúc nhìn thấy sâu sẽ không bị đứng ngơ ra. Chúng học sinh đều khe khẽ nói, đây là nội dung học tập của sinh viên sắp tốt nghiệp, sao bọn họ mới năm 3 đã được học rồi. Dù sao Trác cũng là phó hiệu trưởng, bọn học sinh có khó hiểu hay nghi ngờ thì cũng phải ngoan ngoãn đi theo thôi. Trường học có một chỗ được phong bế để thực tiễn chiến đấu, bên trong có nhốt một ít sâu, để dành cho sinh viên tốt nghiệp có thể tiến hành chiến đấu, dùng máu sâu trong lần đầu giết chóc của để làm lễ rửa tội khi trưởng thành cho sinh viên tốt nghiệp. Gocchuyenaudio.com Cách này cũng không tồi, nó rất có ích cho sinh viên tốt nghiệp, để khi tiến vào quân đội họ có thể tác chiến tốt hơn, bất luận là hệ cơ giáp, hệ chỉ huy, hệ duy tu cơ giáp hay hệ văn chương, thì khi sắp tốt nghiệp đều phải trải qua lễ rửa tội này. Nhưng, bọn họ chỉ là học sinh năm 3 mà đã được học chương trình này thì cũng hơi sớm quá. Khi tiến vào tòa phong bế để chiến đấu, tâm trạng của Oakland tương đối bình tĩnh, cậu cũng đã giết rất nhiều sâu rồi. Nhưng để an toàn, cậu vẫn lén thông báo cho Hô biết chuyện này. Vị phó hiệu trưởng này sau một thời gian yên lặng quả nhiên không kiềm chế được liền muốn làm trò. Hết chương 112, tiểu kịch trường, rồi, sau khi trưởng thành em cũng muốn tìm một người vợ như tàu tử vậy. Hô từ bỏ đi, tẩu tử của em là độc nhất vô nhị. Rồi, em muốn lấy tẩu tử làm vợ. Ngôn tình hài, hô, dám đánh chủ ý lên vợ của anh. Sách đi thu thập một trận. Lan lan, miêu miêu miêu. Em chỉ mới ngủ một giấc thôi mà. Cách chương.